Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 đệ 162 chương. Đèn nhánh sâu thẳm sắt thép hành lang, Phó Văn Đoạt cầm đèn pin đi tuốt đàng trước Phương, Đường Mạch đi theo hắn phía sau, năm cái người chơi từ một khác điều thang lầu đỉnh xuất phát. Trước tiên ở nhị tầng tìm kiếm lên, bọn họ nện bước nhanh chóng. Thực mau tìm được cái thứ nhất cửa phòng, đã biết thông quan phương pháp, Lý Diệu tâm tình thả lỏng rất nhiều. Phó Văn Đoạt lại cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn sắt thép làm thành then cửa tay. Ngay sau đó, hắn tay phải vung, biến thành một phen sắc bén lạnh băng tam lăng hình vũ khí sắc bén. Tay trái đột nhiên ấn hạ môn bắt tay, trong phút chốc, nóng cháy ngọn lửa từ môn trung phun ra tới. Lý Diệu kêu sợ hãi một tiếng, đây là cái gì, vội vàng hướng một bên né tránh, Phó Văn Đoạt phất tay đem này đoàn ngọn lửa đánh khai. Kia ngọn lửa độ ấm cực cao, hiện ra khủng bố màu trắng ngà, Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn về phía bên trong cánh cửa, chỉ thấy một con hình dạng vặn vẹo to lớn cốc chịu nóng đứng sừng sững ở cửa phòng nội sườn. Nó tả hữu lay động ly thân. Một đoàn lại một đoàn ngọn lửa không ngừng mà từ nó ly miệng phun ra. Hướng ngoài cửa tạp tới, Đường Mạch lập tức nói. Đóng cửa, Phó Văn Đoạt duỗi tay tưởng đem cửa đóng lại. Lại là một đoàn ngọn lửa đâm lại đây. Hắn không thể không né tránh. Đường Mạch xoay người tránh thoát hai luồng ngọn lửa. Hắn một tay chống đất, một tay kia rút ra cây dù nhỏ. Dù bính về phía trước, muốn câu lấy then cửa tay. Lúc này trong phòng cốc chịu nóng phát ra ong ong ong tiếng ồn. Nó tạm dừng nửa giây, tiếp theo lấy càng mau tốc độ phóng ra thác nước màu trắng ngọn lửa. Liền tại đây ngọn lửa sắp trào ra đại môn khi, cuối cùng một giây, Đường Mạch dùng cây dù nhỏ câu lấy then cửa tay, phịch một tiếng đem cửa đóng lại, mọi người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, bình phục hô hấp, hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn 3 giây nội. Chính là này đáng sợ ngọn lửa bỏng cháy ở người chơi làn da thượng. Phát ra tư tư thanh âm ni Phó Văn Đoạt tay phải biến trở về nguyên trạng. Hắn mơ u bàn tay thượng bị bỏng cháy cháy đen. Hắn mặt không đổi sắc mà lấy ra chùy thủ. Đem chính mình bị nướng tiêu làn da cắt đi. Thấy thế, Lý Diệu đám người sắc mặt đổi. Thực mau các nàng phát hiện chính mình làn da thượng bị bỏng cháy địa phương. Miệng vết thương còn đang không ngừng mở rộng, hai cái người chơi nữ khẽ cắn môi, cũng cắt đi bị ngọn lửa đụng tới làn da. Lý Diệu hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Phòng này chúng ta phía trước đi qua, bên trong căn bản không có đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái cốc chịu nóng? Là ta nhớ lầm, Triệu Hiểu Phỉ nhớ tới vòng thứ nhất trò chơi khi chính mình bị bắt cắt rớt mấy khối thịt cảnh. Tượng, nàng cắn chặt hàm răng, dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt này phiến môn. Ngươi không có nhớ là mà ni, ngọn lửa đột nhiên phun ra tới khi. Không biết hay không trùng hợp, Phó Văn Đoạt vừa lúc che ở Đường Mạch trước mặt, Đường Mạch chỉ đốt chọi một chút tóc, hắn đem tóc cắt đi một ít, nói, phòng này xác thật không nên có cái gì, thậm chí có thể nói. Nguyên lai phòng này căn bản không phải ở cái này vị trí, mọi người cả kinh. Đường Mạch lấy ra Phó Văn Đoạt họa bản đồ. Vừa rồi chúng ta lên lầu thang, hướng bên này đi thời điểm tổng cộng đi rồi 5 mét. Nhìn đến cái này cửa phòng, nhưng mà căn cứ địa đồ, cửa phòng khoảng cách thang lầu hẳn là có 8 mễ tả hữu, nói. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt gật đầu. Xác thật là 8 mễ, Triệu Hiểu Phỉ lập tức nghĩ đến. Từ, ngươi là nói này đó phòng sẽ biến. Đường Mạch, không chỉ là phòng vị trí thay đổi, bên trong đồ vật cũng thay đổi. Cho nên nói, đây là Schrödinger sắt thép lâu đài, Đường Mạch ngẩng đầu. Nhìn đen như mực trần nhà, sớm tại trung niên quản gia mang theo Schrödinger thông qua hình tròn ống dẫn rời đi phòng bếp khi. Đường Mạch liền mơ hồ nhận thấy được, cái này sắt thép thành lũy hoàn toàn là Schrödinger sở hữu phẩm mật ni tiểu hắc miêu ở thành lũy. Có được tuyệt đối vô thượng thao túng quyền, Schrödinger là một cái vĩ đại nhà phát minh, khàn khàn giọng nam vang lên. Đường Mạch xoay đầu, tầm mắt cùng Phó Văn Đoạt đối thượng. Phó Văn Đoạt nhìn hắn, nói, đây là nó thành lũy. Nó hoàn toàn có thể thay đổi phòng bố cục, thay đổi trong phòng phóng đồ vật. Bất quá chúng ta vừa rồi đợt thứ hai trò chơi, nó không có thay đổi chân lý đồng hồ nơi phòng vị trí. Lên lầu thời điểm ta nhìn thoáng qua, nó cũng không có thay đổi mặt khác cửa phòng vị trí, dừng một chút. Phó Văn Đoạt nói, chỉ có vòng thứ ba, nó làm ra thay đổi, Đường Mạch cười. Hắn minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ. Đúng vậy, chỉ ở vòng thứ ba thay đổi. Đây là vì cái gì đâu? Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Ta cũng muốn biết, vì cái gì chỉ ở vòng thứ ba làm ra thay đổi. Đồng thời còn ở một cái vốn nên không có phát minh trong phòng. Phóng thượng một cái cực độ nguy hiểm phát minh, hai người kẻ sướng người họa. Ăn ý đến cực điểm mà Ni Lý Diệu hoàn toàn xem không rõ Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch ở đánh cái gì. Bí hiểm, nàng đang chuẩn bị hỏi rõ ràng. Đường Mạch đã cấp ra đáp án. Hắn cố ý kéo dài quá điệu, cười nói, có lẽ là bởi vì chột dạ. Ta mới không có chột dạ. Ngươi mới chột dạ, ngươi cả nhà đều chột dạ. Ngươi toàn hắc tháp đều chột dạ. Ngọt nhu nhu tiếng giống giận ở sắt thép hành lang chợt vang lên. Thanh âm này dọa hai cái người chơi nữ nhảy dựng. Hai người nghĩ lại tưởng tượng. Bỗng nhiên minh bạch Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vừa rồi kia đoạn đối thoại ý đồ. Đường Mạch vô tội mà chớp chớp mắt, chỉ là suy đoán mà thôi. Vĩ đại Schrödinger các hạ, không cần kích động như vậy, hắn thốt ra lời này. Tiểu hắc miêu càng thêm tạc mao, mềm mại thanh âm không ngừng mắng Đường Mạch, có khi lại mắng vài câu đáng chết chân lý đồng hồ. Thẳng đến tiểu hắc miêu lại mắng một câu Đường Mạch là cái xú không biết xấu hổ xấu xí nhân loại. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt mà nói một câu, ngươi như vậy càng giống có tật giật mình. Schrödinger thanh âm mới đột nhiên dừng lại. Qua 5 giây, tiểu hắc miêu càng thêm phẫn nộ. Các ngươi này đàn nhân loại vô sỉ. Lúc này liền Lý Diệu đều minh bạch. Bọn họ thật sự tìm được chính xác thông quan trò chơi phương pháp. Schrödinger có thể tùy ý thay đổi phòng vị trí, thay đổi trong phòng phóng đồ vật, nhưng là nó vô pháp thay đổi chính là hành lang. Đây là hắc tháp cấp ra thông quan phương thức, nó không có quyền thay đổi, nhưng là nó có thể đem càng nhiều nguy hiểm thất bại phát minh bỏ vào trong phòng. Đường Mạch năm người cần thiết tìm khắp sở hữu phòng mới có thể thắng đến trò chơi. Chỉ cần ở trong đó nào đó trong phòng bọn họ đã chết. Cũng coi như là trò chơi thất bại. Nghĩ vậy, Lý Diệu sắc mặt càng thêm khó coi. Năm người thật cẩn thận mà tìm được tiếp theo cái phòng. Phó Văn Đoạt mở cửa trước. Đường Mạch đột nhiên mở miệng. Thầy phiên mở cửa đi, mọi người xoát quay đầu. Nhìn về phía hắn, Đường Mạch mặt không đổi sắc. Nếu 108 cái phòng, mỗi cái phòng đều từ hắn mở cửa. Cũng không công bằng, Lý Diệu ra đầu tê dần. Nàng cũng cảm thấy như vậy không phải thực công bằng. Phía trước không ai đề. Nàng cũng liền làm bộ không biết. Chính là hiện tại đại gia sắp thông quan. Schrödinger còn rất có thể ở mỗi cái trong phòng đều thả càng thêm nguy hiểm đồ vật. Nàng thực lực nhược, thật sự không nghĩ mở cửa. Nhưng Đường Mạch nói được cũng không sai. Hai cái người chơi nữ đều có chút xấu hổ. Lúc này, một đạo mỉm cười thanh âm vang lên. Như thế nào có thể làm nữ sĩ làm loại sự tình này? Đường Mạch nhìn vẻ mặt ý cười Greya, cho nên làm sao bây giờ? Greya trên mặt tươi cười hơi hơi dừng lại, hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Đường Mạch, một lát sau, hỏi ngược lại, ngoặc kép, từ thân sĩ đại lao. Đường Mạch nhanh chóng nói, vậy ngươi đến đây đi, căn bản không có đổi ý cơ hội Greya. Ngoặc kép, Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ lần đầu tiên cảm thấy cái này kỳ kỳ quái quái con lai thật là phi. Thường thuận mắt, Schrödinger cũng không có thật sự phát dồ đến ở mỗi cái trong phòng đều đặt nguy hiểm thất bại phát. Minh, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Greya thay phiên tiến lên mở cửa. Bởi vì Greya mở cửa số lần nhiều nhất, hắn gặp được nguy hiểm phát minh cơ hội cũng nhiều nhất. Nhưng là thường thường ở trong nháy mắt, hắn liền trở tay kéo đoàn trượng, cầu lấy then cửa tay đem cửa đóng lại. Đường Mạch yên lặng nhìn Greya cùng hắn đoàn trượng, mày hơi hơi nhăn lại. Milady, Đường Mạch ngẩng đầu cùng Greya liếc nhau. Hắn đánh xuống tay đèn pin, xoay người đi hướng tiếp theo cái phòng. Một giờ sau, người chơi đem nhị tầng tìm kiếm xong, thông qua thang lầu hạ đến một tầng. Bọn họ đã tìm 71 cái phòng. Theo bọn họ tìm phòng càng ngày càng nhiều, Schrodinger mắng thanh cũng càng ngày càng thường xuyên. Nguy hiểm nhất một lần, Đường Mạch mở ra một phiến cửa phòng, một đạo chói mắt bạch quang nháy mắt đem 5 người bao phủ đi vào. Chờ Đường Mạch lấy lại tinh thần khi, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không động đậy. Chỉ còn lại có một đôi mắt còn có thể động, này do chân lý thế giới hạn chế lớn hơn nữa. Schrodinger khủng bố mà thần bí phát minh từng cái mà xuất hiện ở người chơi trước mặt. Thậm chí Đường Mạch còn ở một phòng trung ương phát hiện một khối quen thuộc đồng hồ quả quýt. Hắn bất động thanh sắc mà đi lên trước quan sát này khối đồng hồ quả quýt. Cuối cùng một cái rời đi phòng, tiếp theo phiến môn liền ở hành lang đối diện, đến phiên Greya mở cửa. Hắn chống đoàn trượng đi qua đi, đoàn trượng va chạm mặt đất, phát ra có tiết tấu lộc cộc thanh. Đường Mạch từ trong túi móc ra một con tiểu xảo tinh xảo đồng hồ quả quýt. Nhìn thoáng qua, lại thực mau thả lại đi. Hắn động tác thực mau. Greya ba người cũng chưa chú ý tới. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch đứng ở đội ngũ cuối cùng phương. Hai người tầm mắt đối thượng. Đường Mạch hơi hơi giơ đầu. Phó Văn Đoạt nhíu mày. Đường các người chơi tìm được đệ 107 cái phòng khi. Tiểu Hắc Miêu thanh âm đột nhiên im bạt, Đường Mạch đem đèn pin nhắm ngay cuối cùng thang lầu, đi bước một mà đi lên đi. Hắn chân vừa mới bước lên cái thứ nhất bậc thang, một đạo vui sướng khi người gặp họa thanh âm vang lên. Ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi thật sự liền thắng. Đường Mạch bước chân lập tức dừng lại, Schrodinger điên cuồng mà nở nụ cười, nó đắc ý mà nói. Các ngươi đã thua, ngươi cho rằng vĩ đại Schrodinger thật sự sẽ bị các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại bắt được nhược. Điểm, nhân loại, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Các ngươi đi lên cái này thang lầu liền thua, nhanh lên đi, nhanh lên, ta gấp không chờ nổi mà tưởng đem các ngươi làm thành ta thu tàng phẩm. Miêu tương đương trung niên nam tử hồn hậu thanh âm đi theo Schrodinger thanh âm sau. Nhẹ nhàng mà phiêu ra tới, Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu nghe được lời này, sắc mặt hoài nghi, do dự, Phó Văn Đoạt nhưng thật ra không có gì biểu tình, hắn đôi tay cắm ở trong túi, thần sắc bình tĩnh, Greya biểu tình thập phần xuất sắc, hắn dùng kỳ quái thần sắc nhìn trần nhà, lại nhìn dưới chân thang lầu, cuối cùng hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, dùng đoàn trượng đánh mặt đất. Phẳng phất như vậy liền có thể che chắn rớt Schrodinger thanh âm ni Đường Mạch nâng lên đèn pin. Đi thôi, Schrodinger, ngoặc kép, thế nhưng không cho một chút phản ứng sao? Đứng lại, nhân loại, các ngươi thật sự sẽ thua. Chỉ cần đi lên tới, các ngươi liền tiến vào ta cùng giả đồng hồ làm ra bẫy dập. Đường Mạch đi lên một tầng bậc thang, lại bán ra đệ nhị chỉ chân. Các ngươi thua. Các ngươi sẽ bị ta làm thành sú bồn cầu đưa cho ông già Noel. Ta thật sự sẽ đưa. Đường Mạch lại đi rồi mấy tầng. 5 người đi đến thang lầu trung ương. Ha ha ha, tính, vậy các ngươi liền chạy nhanh đến đây đi. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến các ngươi biến thành sú bồn cầu bộ dáng. Đường Mạch đi bước một đi tới thang lầu đỉnh cao nhất. Đường hắn bước lên cuối cùng một bước. Đến nhị tầng khi, Đường Mạch cẩn thận mà tìm kiếm trong chốc lát, rốt cuộc ở thang lầu mặt bên phát hiện một cái cực tiểu cửa nhỏ. Cái này môn chỉ có nửa thước cao, nửa thước khoan, Đường Mạch cúi xuống thân thể, một bàn tay kéo lại then cửa tay. Các ngươi này đó đáng giận nhân loại. Cách, cửa phòng bị người mở ra, mỏng manh đèn pin ánh đèn từ ngoài cửa phòng chiếu xạ tiến vào. Chiếu sáng trong phòng một người một miêu, cao lớn trung niên quản gia phủng một chén mùi hôi huân thiên miêu lương. cao hứng mà ngồi xổm góc tường không ngừng liếm Money, một con nho nhỏ mèo đen ngồi xổm phòng chung. Ương, trừng mắt màu xanh lục mắt to, thẳng ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa phòng năm cái người chơi. Màu xanh biếc đôi mắt phẳng phất thủy tẩy giống nhau, tầm thủy quang, lại giống như tức giận đến muốn khóc. Đang ở lúc này, hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, vòng thứ 3 trò chơi kết thúc. Chúc mừng người chơi tìm được Schrodinger, thuận lợi thông quan nhiệm vụ chủ tuyến, Schrodinger chơi trốn tìm trò chơi, một phiến nho nhỏ. Ngoài cửa phòng, năm cái người chơi cong eo, nhìn trong môn tiểu hắc miêu. Tiểu hắc miêu ngồi ngay ngắn trên mặt đất, lại tức lại bực, hắc tháp nhắc nhở thanh rơi xuống. Rhea nghĩ nghĩ, đánh vỡ yên lặng, cười nói, tìm được ngươi Nga. Vĩ đại Schrodinger các hạ, ai ngờ dây tiếp theo, một đạo bén nhọn mềm mại thanh âm rít gào nói, hỗn đản, ngươi còn đang đợi cái gì? Thượng A, giọng nói rơi xuống đất, mọi người toàn bộ sửng sốt. Cùng lúc đó, một đạo màu đen bóng dáng vèo một tiếng phá vỡ không khí. Thứ hướng đứng ở thang lầu nhất phía trên đường mạch phản ứng cực nhanh mà nghiêng người tránh đi, nhưng này hắc ảnh xoay cái cong. Ở đường mạch trên mặt vẽ ra một lỗ hổng, máu tươi nháy mắt chảy xuống dưới. Nửa tháng trước, bị lửa lớn đốt thành một mảnh cháy đen tinh linh đại thảo nguyên. Phủ kín tầm nhìn cháy đen sắc đại địa lan tràn đến đường chân trời. Cho dù qua một ngày, lửa lớn đốt thành yên vị cũng không có một tia yếu bớt. Rất nhiều tiểu động vật từ khô giáo thổ nhưỡng bò ra tới. Một bên số khổ mà oán giận khóc thút thít. Một bên yên lặng mà thu thập chính mình bị đốt thành than đen gia viên. Bỗng nhiên, một con trường nhĩ thỏ lỗ tai dựng thẳng lên, một con hắc mao chuột đất đứng thẳng thân thể, cái mũi giật giật, giây tiếp theo, hai chỉ hắc tháp động vật sắc mặt đại biến, vùi đầu bắt đầu đào đất, chúng nó vài cái liền bào ra một cái địa đạo, trốn cũng đúng vậy chui vào trong đất. Qua vài giây, mặt khác tiểu động vật cũng phát hiện dị thường. Chúng nó hoảng sợ mà trừng lớn mắt, cất bước liền chạy, giờ này khắc này, xa xôi đường chân trời thượng, một cái nho nhỏ điểm đen thong thả mà đến gần, đó là một chiếc xa hoa đến cực điểm bí đỏ xe ngựa. Ăn mặc màu lam váy dài Vương Tiểu Điểm ngồi ở xe ngựa một bên. Nàng phẳng phất bị người chọc cười, che miệng, cười cái không ngừng, này chiếc xe ngựa lảo đảo lắc lư mà chạy đến một mảnh xanh mượt mặt cỏ phụ cận. Tại đây loại bị đốt thành than đen đại thảo nguyên thượng cư nhiên còn có một khối 10 mét đường. Kính hình tròn mặt cỏ, thật là làm người ngạc nhiên. Vương Tiểu Điềm mở to hai mắt, tò mò mà ghé vào bên cửa sổ. Đó là cái gì? Xe ngựa bên kia, ngồi một người mặc màu đỏ thẫm lễ phục tóc vàng nam nhân. Nghe được Vương Tiểu Điềm nói, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua kia phiến cổ quái hình tròn mặt cỏ. Giây tiếp theo, hắn yêu nhã mà gợi lên khóe môi, đoàn trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đánh, dễ nghe thanh âm thấp thấp vang lên. Milady, đây là ta đáp người đáng yêu xe ngựa mục đích. Vương Tiểu Điểm ngọt ngào mà cười một tiếng. Cố ý nói, vĩ đại các hạ, chẳng lẽ ngài không phải vì ta mà đến? Ta hảo thương tâm mà ni tuấn tú tái nhật tóc vàng nam nhân tháo xuống mũ dạ. Chiều Vương Tiểu Điểm được rồi một cái thân sĩ lễ. Hắn mở ra bí đỏ xe ngựa cửa xe, giày đạp ở đất khô cằn thượng, phát ra kẹo kẹt thanh âm ni. Hắn đi bước một đi đến 10 mét ngoại. Khom lưng từ trên mặt đất cầm lấy hai chỉ dơ dơ giày. Ai cũng không nghĩ tới, cái này anh tuấn yêu nhã nam nhân bỗng nhiên đem giày tiến đến trước mũi. Biến thái mà ngửi một chút, càng kỳ quái chính là, nhìn đến hắn động tác. Vương Tiểu Điểm cư nhiên không cảm thấy không đúng, ngược lại cũng liếm liếm hai viên răng nanh, lộ ra tham lam biểu tình, sáng lạn dương quang hạ. Rhea quay người lại, chiều trong xe ngựa Vương Tiểu Điểm cười nói, Milady, cái này làm người căm ghét hương vị, thật là làm ta vô pháp quên, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến người đọc phản ứng, hy vọng đại gia không cần ở bất luận cái gì văn hạ nói, giống địa cầu. Loại này lời nói là đối mỗi cái tác giả thương tổn. hy vọng mỗi cái người đọc đang nói phía trước trước làm xác thực vì pha màu. Hơn nữa nói cho ta, ta xem qua vì pha màu cũng xác nhận, ở trên mạng nói câu không cần phụ trách nhiệm nói rất đơn giản. Bị oan uổng tác giả lại sẽ phi thường chát tâm ân đi, hy vọng đại gia thông cảm một chút sở hữu tác giả, không cần thương tổn người khác. Hết chương.